12 chòm sao và những chuyện linh tinh, chương 01 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GTNV nữ sử nữ, 16 tuổi rất nghiêm khắc, ưa sạch sẽ, gọn gàng, tính khí tùy tâm trạng, đáng sợ nhất là bản tình ca không tên khiến ai nghe rồi cũng thấy khiếp sợ. Rất tàn nhẫn khi chiến đấu, giết không tha một ai. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn là người trong mộng của bao chàng trai. Là con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, nhân mã, 16 tuổi, vui vẻ, hồn nhiên, ham chơi là những từ để nói về nhân mã. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc ngoài khi bình thường mà thôi. Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác là những từ nói về cô khi chiến đấu. Là con gái chủ tịch tập đoàn Trần Nguyễn, Bảo Bình, 16 tuổi, thông minh vô đối, nhà bác học vô đối. Cô có những sáng chế rất kinh khủng, có những loại được mệnh danh là không có gì kinh khủng bằng. Cô là nỗi ám ảnh cho những người đã làm chuột bạch cho cô. Và cũng vì phát minh của cô mà sau này 12 sao bị xuyên không. Là con gái của công ty đá quý lớn nhất thế giới, công ty KM. Quy Tê Yên Yết, 16 tuổi. Là một sát thủ thực sự, cô lạnh lùng ít nói. Là phần tử nguy hiểm của giới sát thủ cùng thế giới đêm. Nếu ai chọc giận Thiên Yết thì tự hiểu kết cục bi thảm của mình. Là em gái song sinh của Thiên Bình, con gái chủ tịch tập đoàn Triệu Minh Cự Giải, 16 tuổi. Cô có một tính cách sớm nắng chiều mưa. Khi vui vẻ thì hiền lành dịu dàng, khi tức giận thì hung dữ khó tính, giận chó đánh mèo. Con gái chủ tịch công ty thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, công ty SPM Song Ngư, 16 tuổi. Mỏng manh, yếu đuối, mau nước mắt và ngây thơ, đó là tính cách của Song Ngư. Khi chiến đấu nói về độ độc ác thì không thua gì các bạn. Là em họ của Song Tử, con gái chủ tịch tập đoàn Tô Thị, GTNV Nam, Bạch Dương, 16 tuổi. Nóng tính, bốc đồng và rất bảo thủ. Bình thường khá nghiêm túc và lạnh lùng nhưng đằng sau đó là một Bạch Dương rất hay mè nheo và làm nũng với người thân, chỉ là không muốn để người ngoài nhìn thấy vẻ mè nheo của mình thôi. Cực kỳ thích đánh nhau, là người kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn Vũ Hoàng. Sư Tử, 16 tuổi, là anh chàng playboy chính hiệu, ở đâu có ăn chơi, đánh nhau là ở đó có Sư Tử. Cực kỳ hiếu chiến, phải có người can chứ không thì đánh đến sáng mai cũng chẳng ăn thua. Tính tình thất bốc đồng, nóng tính, bảo thủ chả kém gì Bạch Dương. Đào hoa lãng tử chả kém gì Song Tử, là kẻ chuyên cùng Song Tử đi tán gái. Người kế thừa tập đoàn Lê Thị, mà kết 16 tuổi, thông minh cực đỉnh, là viên ngọc tri thức của trường. Ai cũng ngưỡng mộ, anh là hội trưởng hội học sinh do sự tín nhiệm của ban giám hiệu nhà trường và học sinh. Chỉ giữ hình tượng ngoan ngoãn khi ở trong trường và trước mặt ba ma thôi chứ anh cũng ăn chơi không kém gì những đứa khác. Người kế thừa tập đoàn Hàn Mặc, Thiên Bình, 16 tuổi, khá lạnh lùng ít nói giống Thiên Yết, đúng là anh em, là người kế thừa tập đoàn Triệu Minh, là anh song sinh của Thiên Yết vì thế nên khuôn mặt của anh khá giống. Con gái, Song Tử, 16 tuổi, đào hoa lãng tử nhất nhì trường, là loa phát thanh của lớp, vì ham chơi hơn ham học vì thế thành tích kém nhất trong các sao nam. Là anh họ của Song Ngư, là người kế thừa tập đoàn Huỳnh Thị, Kim Ngưu, 16 tuổi, có ba cái nhất, ham ăn nhất. Ham chơi nhất, ham tiền nhất, ở trường rất nghiêm túc, trầm lặng ít nói nhưng khi ra khỏi trường thì quậy long trời lở đất. Là mờ người kế thừa công ty bất động sản lớn nhất thế giới. Công ty Huyền Vũ, hình ảnh chỉ minh họa, nhà họ Thiên có một đặc điểm là đôi mắt có màu đỏ. Thiên Bình và Thiên Yết là anh em song sinh nhưng không kiếm được ảnh nên lấy đại ảnh khác. Mong các bạn thứ lỗi. Cách chương.